Chương 97, miệng pháo nhất thời thoải mái, sủng vật hỏa tán tràn. Chuyện hay thế này mà sao ít view quá, anh em kéo người vào nhảy hố cùng đi. Cho dù là mù lòa, cũng có thể nhìn ra Tả Thanh Tuệ bây giờ tình huống khác thường. Thiếu nữ cúi thấp đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt rõ ràng không có tiêu điểm. Một đôi xinh đẹp mắt tròn phía dưới lại đặt lên tầng một mắt quầng thâm, nhịp tim cũng hơn xa thường ngày đi gấp gấp rút. Tả Thanh Tuệ mặc dù trong tính cách có dạng này như vậy chỗ thiếu sót, nhưng thiếu nữ tự hạn chế ý thức, cùng mỗi ngày sinh hoạt quy luật, luôn luôn là nguyên thi ca ngợi. Ở phương diện này thậm chí Bạch Kiêu cũng không bằng nàng, dù sao Tuyết Sơn giả nhân bình thường hứng thú chi sở chí liền 3-4 ngày không ngủ được suốt đêm đọc sách, Tả Thanh Tuệ lại là bền lòng vững dạ muộn 10 điểm đúng giờ chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cái này tiều tụy bộ dáng, chỉ có thể nói rõ thiếu nữ trên người xảy ra đại vấn đề. Nguyên Thi cũng không nhiều nói nhảm, hôm nay mê ly vực tu hành tạm thời hủy bỏ, dù sao các ngươi tiến độ rất nhanh, tại trực diện lão thụ tinh trước đó trước củng cố mình một chút thần thông đi, Tả Thanh Tuệ cùng ta tới. Vừa nói, Nguyên Thi một bên phất tay ra hiệu những người khác tự học, sau đó đưa tay lôi kéo Tả Thanh Tuệ ống tay áo, đưa nàng dẫn tới trong phòng của mình. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tả Thanh Tuệ mộng nhiên hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyên Thi, ánh mắt tùy thời khôi phục tiêu điểm. Lão sư, ta, trong nhà xảy ra chuyện. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ thanh âm đã trải qua nhỏ khó thế nghe, nhưng Nguyên Thi vẫn là ừ một tiếng, sờ lên đầu của nàng. Đối với Tả Thanh Tuệ mà nói, có thể trực tiếp nói ra câu nói này, đã trải qua rất không dễ dàng. Đổi lại mới vừa vào tiết học đợi nàng, sợ là sẽ chỉ khóc lắc đầu, sau đó không nói câu nào, có thể nói ra vấn đề, đã là cực lớn tiến bộ. Trong nhà có vấn đề gì? Người trong nhà muốn ta chuyển trường về nhà, bọn hắn ăn bậy. Được rồi, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Nguyên Thi chịu ở tính tình, một bên hỏi, một bên cân nhắc vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Tả Thanh Tuệ gia thế vô cùng đơn giản, chính là một cái biên quận xuất thân nông phu chi nữ, tại tương đối nghèo khổ biên quận, như vậy thiếu nữ không có 1.000 vạn cũng có 800 vạn. Nhưng là Tả Thanh Tuệ có hai điểm ưu thế. Đệ nhất, nàng thiên phú là thực sự tốt, mặc dù nhập học thành tích tại Hồng Sơn Học viện Tân Sinh bên trong chỉ xếp tại 130 vị, thế nhưng là mấy vạn người bên trong 130 vị, hơn nữa cái kia mấy vạn người cũng miễn cưỡng xem như Tây Đại Lục trong bạn cùng lứa tuổi thiên phú tốt hơn, có nhất định ma đạo đặc thù anh tài, Tả Thanh Tuệ có thể rổ hết tài năng, thiên phú là tuyệt đối đáng giá kiêu ngạo. Đệ nhị, gia đình của nàng đầy đủ ủng hộ. Tuy nói trở thành ma đạo sĩ là cơ hồ tất cả người bình thường mộng, có thế hoài mộng nhiều người, truy mộng người lại ít càng thêm ít, cam tâm tình nguyện giúp những người khác, cho dù là nhà mình nữ nhi truy mộng người thì càng ít, huống chi muốn trở thành ma đạo sĩ, cũng chưa chắc nhất định phải đến Hồng Sơn Học viện, vừa quận cũng không ít ma đạo sĩ học viện, trình độ không đủ mà thôi. Có thế ngược lại, lấy Tả Thanh Tuệ thiên phú, tại địa phương nhỏ căn bản là hạt giữa bầy gà, học bổng đãi ngộ các phương diện, chưa chắc so với Hồng Sơn Học viện kém, huống chi Tả Thanh Tuệ bây giờ đích thật là dựa vào Hồng Sơn Học viện học bổng chờ chính sách ưu đãi, cơ bản không cho trong nhà thêm bất luận cái gì gánh vác, nhưng nàng từ biên quận một đường đi vào Hồng Sơn Thành, khoản này lộ phí nhưng là muốn trong nhà bớt ăn. Trên thực tế Tả Thanh Tuệ một lần muốn đem học bổng điểm một bộ phận cho nhà, lại bị Nguyên Thi chặn lại mà thôi. Dạng này tình huống căn bản, đối với một cái người nghèo xuất thân hài tử mà nói đã trải qua phi thường đáng quý, cho nên Nguyên Thi lúc này liền càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, Tả Thanh Tuệ trong nhà vì sao lại đột nhiên trở quẻ. Cái này căn bản không hợp đạo lý, Tả Thanh Tuệ nếu như thuận lợi tốt nghiệp, lấy nàng thiên phú và gặp gỡ, ít nhất là ngân tuệ cất bước, trước 30 tuổi liền ổn định kim tuệ, tiến độ nhanh thậm chí 25 tuổi liền dư xài, dạng này ma đạo sĩ tại Hồng Sơn Thành cũng là bên trên anh, hoàn toàn có thể đem biên quận cha mẹ người thân nhận lấy ở lại, mà bây giờ muốn nàng bỏ dở việc học, lại có chỗ tốt gì, không bằng nói đây quả thực là đang làm nghiệt, nàng lấy được Hồng Sơn mẫu xào ma chủng, mở ra là u ám xâm lâm mê ly vực ma thức tu hành. Toàn bộ người kỳ thật đều đã biến thành Hồng Sơn Học viện hình dạng, lúc này ngươi muốn nàng đi nơi nào tiếp tục học tập, từ Hồng Sơn Học viện rời khỏi, Tả Thanh Tuệ toàn bộ người liền phế bỏ, mà đối mặt Nguyên Thi cái kia có thể xưng tức giận ánh mắt, Tả Thanh Tuệ trầm mặc thật lâu, nói ra, trong nhà gặp phải khó khăn, nhiều khó khăn, Nguyên Thi đơn giản muốn cười, ngươi có ta loại này danh sư, có Bạch Kiêu loại này sư huynh, ngươi theo ta nói khó khăn, tin hay không các ngươi toàn trấn khó khăn cộng lại đều không đủ Bạch Kiêu một cái tay đánh, Tả Thanh Tuệ nói ra, phụ thân bị người lừa gạt, ký hiệp nghị, nhắc lên hiệp nghị hai chữ, Nguyên Thi sắc mặt thì trở nên, nói rõ chi tiết, Tả Thanh Tuệ lúc này dụi mắt một cái, gắng gượng không có nước mắt trào ra, dùng khẽ rung thanh âm nói ra, ta là tối hôm qua mới tiếp vào trong nhà tin, nói là, phụ thân và Ngũ Nhạc Học viện ký hiệp nghị, muốn ta trong vòng một tháng chuyển trường đi qua, Nguyên Thi cười lạnh một tiếng, cũng lười hỏi cái này Ngũ Nhạc Học viện là chỗ đó bể ra ngư quỷ xà thần. Thậm chí không quan tâm vì cái gì Tả Thanh Tuệ cha nàng vì sao lại thêm loại này hiệp nghị, nàng chú ý liền một sự kiện, phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu, thiên đại hiệp nghị, không hơn được nửa lão tử có tiền phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng, huống chi loại này hiệp nghị, chỉ cần còn tại đại tần luật pháp hệ thống bên trong, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ không về phần không hợp thói thường, lấy biên quận tiêu chuẩn, Bạch Kiêu tiện tay liền có thể đuổi rồi. Tả Thanh Tuệ lại nói ra, ta không có hỏi, ta cảm thấy đó cũng không phải là trọng điểm. Vừa nói, thiếu nữ cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, nếu như chỉ là vấn đề tiền, mặc dù ta sẽ rất không có ý tứ, nhưng lúc cần thiết ta biết hướng mọi người nhờ giúp đỡ, về sau ta cũng sẽ liều lên toàn lực hoàn lại, nhưng cái này vấn đề không phải là tiền nha. Cha ta hắn cũng không phải là hồ đồ như vậy người, hơn nữa coi như hắn hồ đồ, vì sao lại có người để hắn thêm kỳ quái như vậy hiệp nghị đâu, bây giờ là một phần hiệp nghị, về sau lại sẽ như thế nào đâu. Nghe đến đó, Nguyên Thi sắc mặt cũng là vì đó thu vào. Hảo vấn đề, cái này tiểu động vật quả nhiên là nghĩ thấu triệt, cho nên mới sẽ như thế phiền não. Trên thực tế, nghe được hiệp nghị hai chữ, Nguyên Thi đã cảm thấy sự tình không ổn, bởi vì cái này tỏ rõ là có người đang cố ý nhằm vào Tả Thanh Tuệ, hơn nữa trực tiếp cầm chắc lấy chỗ yếu hại của nàng. Tiểu cô nương người tại học viện, có bá đạo sư huynh cùng tuyệt sắc mỹ thiếu nữ lão sư che chở, không ai có thể cầm nàng thế nào, nhưng người nhà của nàng lại vượt xa biên quận, bây giờ là một phần hoang đường hiệp nghị, sau này thì sao? Có thể hay không liền dứt khoát là thư uy hiếp, là cha mẹ của nàng tóc, ngón tay, ác liệt nhất tình huống, thậm chí khả năng trực tiếp chính là nàng cha mẹ người thân tính mệnh. Biên quận loại kia hoang mang chi địa, mặc dù nói như vậy đối với Cao gia lộ ra thất lễ, hoàn toàn chính xác phát sinh cái gì cũng không hiếm lạ, ngay cả Hồng Sơn Thành như thế phồn vinh phát đạt địa phương, đều có Nam Thành xà bang, càng không nói đến biên quận. Lão sư, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì, cho nên ta cũng chỉ có thể xin ngài giúp ta một chút. Nói đến chỗ này, Tả Thanh Tuệ rốt cục nhịn không được khóc lên. Nguyên Thi một tay lấy cái này tiểu động vật tựa như nữ hài ôm lấy, một bên vuốt ve cái kia mảnh khảnh lưng, một bên nhẹ giọng nói ra, rất tốt, đích xác rất tốt, tiểu gia hỏa so trước kia kiên cường nhiều, có thể biết mở miệng hướng người xin giúp đỡ, cái này thật sự là phi thường đáng quý. Lấy Tả Thanh Tuệ tính tình, nói ra giúp ta một chút câu nói này, cần thực sự là hết sức dũng khí, cho nên mình đương nhiên không có không ra tay đạo lý, hỗ trợ là nghĩa bất dung từ, nhưng là có đại giới. Tả Thanh Tuệ dụi dụi con mắt, kiên định gật đầu, ta xử lý chuyện này thời điểm, ngươi cũng phải làm tốt ngươi chuyện của mình, không N và Am, E siết, N phụ lòng chính ngươi. Đưa tiễn Tả Thanh Tuệ về sau, Nguyên Thi trong phòng trầm ngâm thật lâu, rốt cục vẫn là đem Bạch Kiêu kêu tới. Tả Thanh Tuệ gặp được phiền toái, Bạch Kiêu nghĩ, là trong nhà phiền phức a, hẳn là có người ở lợi dụng người nhà của nàng đến đã kích nàng, tiến tới đã kích ngươi ta. Nguyên Thi chỉ nghe trợn mắt hốc mồm, ngươi vừa mới tại cửa ra vào nghe lén, Bạch Kiêu nói ra, không có a, nàng kia trước đó đã nói với ngươi, không có, cho nên ngươi là đoán được sao? Bạch Kiêu sắc mặt hơi âm trầm một chút, nói ra, ta cũng không biết cụ thể làm sao làm được, nhưng là vừa mới thấy được nàng bộ dáng tiều tụy, trong đầu phản phất tự nhiên mà vậy liền hiện lên đáp án. Nguyên Thi lần nữa trợn mắt hốc mồm, ngươi cái kia ma chủng rốt cuộc là liệt ma vẫn là liệt diễm a? Bạch Kiêu nhìn lấy Nguyên Thi, nghiêm túc nói ra, ta muốn đây chính là huyết mạch lực lượng. Nguyên Thi là lập tức nhảy bắn lên, lẻn đến một bên, đừng nhìn ta chẳng có chuyện gì. Bạch Kiêu lại hiếp hạ con mắt, lão sư gần nhất thiếu tiền sao? Nguyên Thi rất muốn nói không, nhưng bản tính thành thật thuần thiện, vẫn là để nàng bất đắc dĩ gật gật đầu, có như vậy một chút, bất quá bây giờ không phải chú ý ta tình trạng tài chính thời điểm, Tả Thanh Tuệ chuyện này, ta muốn ngươi cũng hỗ trợ. Đương nhiên, Bạch Kiêu gật gật đầu, nghĩa bất dung từ.